Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Tiến vào viễn cổ chiến trường, ta thua, thập tam hoàng tử có chút cô đơn. Hắn là Đại La Hoàng Triều hoàng tử, thế nhưng là, hắn vậy mà so ra kém Đoạn Lăng Phong bọn họ mấy cái này đến từ Ma Tha vương quốc nhỏ như vậy địa. Phương đi tới người, quỳ xuống. Gọi ra, ta sai. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đoạn Lăng Phong, người khác khinh người quá đáng. Thập tam hoàng tử tùy tùng giận dữ mắng mỏ. Quỳ xuống, đều quỳ xuống cho ta. Thập tam hoàng tử giận dữ mắng mỏ. Hắn là Đại La Hoàng Triều hoàng tử. Cũng không phải là loại kia thua không nổi người. Theo thập tam hoàng tử tiếng nói một la. Thập tam hoàng tử là dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Đây là hắn có thể làm cực hạn. Từ giờ trở đi, các ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường. Các ngươi đều phải nghe theo ta mệnh lệnh. Nếu là dám can đảm chống lại người, giết không tha. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Yên tâm tốt, tại bên trong chiến trường viễn cổ, chúng ta hội nghe lệnh của ngươi. Đương nhiên, người nếu để cho chúng ta đi chịu chết lời nói, chúng ta hội cự tuyệt. Chúng ta chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh, cũng không phải là ngươi tử sĩ, muốn thay ngươi bán mạng. Thập tam hoàng tử lạnh lùng nói, yên tâm tốt, sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Chúng ta còn không có như vậy bỉ ổi. Đoạn Lăng Phong cảm giác mình là biến thành một cái bảo mẫu. Lão mụ tử, cái này hoàn toàn là tìm cho mình không được tự nhiên. Thế nhưng là hắn đây cũng là không có cách nào sự tình. Chờ viễn cổ chiến trường mở ra thời điểm, các ngươi đến hoang cổ khách sạn lôi vườn tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào viễn cổ chiến trường. Đoạn Lăng Phong ném câu nói tiếp. Theo, hắn mang người liền rời đi. Hoang cổ khách sạn lôi vườn. Chẳng lẽ bọn họ vào ở hoang cổ khách sạn lôi vườn? Bọn họ làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Thập tam hoàng tử có chút cô đơn. Xem ra hắn là xem thường thiên nhân. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến viễn cổ chiến trường mở ra thời gian. Đây cũng là hoàng triều đại chiến mở ra thời gian. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hoàng triều đại chiến. Một ngày này, hoang trong cổ thành là tiếng sấm đại tác phẩm. Hoàng triều đại chiến bắt đầu. Hoang cổ thành các ngõ ngách đều có một bóng người đi tới. Bọn họ hoặc là top 5 top 3. Hoặc là một mình hành động. Bọn họ chỗ đi phương hướng cũng là trong thành này pho tượng khổng lồ dưới. Ta đến nói một chút. Cái này hoàng triều đại chiến quy tắc. Vào thời khắc này, một lão giả lông mày trắng đứng tại này pho tượng khổng lồ phía dưới. Nhìn lấy người tới, đang ngồi chư vị đều là mỗi cái hoàng triều. Trong vương quốc chọn lựa ra thiên tài. Có thể tham gia cái này hoàng triều đại chiến. Cũng là các ngươi cơ duyên chỗ. Chỉ cần có thể tại cái này hoàng triều đại chiến trong chỗ hết tài năng. Chỗ tốt không ngừng, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải tích lũy đến đầy đủ tích phân. Mà cái này tích phân ngay tại bên trong chiến trường viễn cổ này. Chỉ cần đánh giết một cái cùng cảnh giới U Linh, liền có thể thu được một tích phân. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trắng trợn cướp đoạt những người khác tích phân. Tích phân trước khi thi người. Sẽ thu hoạch được phong phú khen thưởng. 10 vị trí đầu người. Có thể trực tiếp bái nhập thập đại tông môn. Đương nhiên, 100 người đứng đầu người. Các ngươi có nhất định tỷ lệ bị thử đại tông môn người chọn lựa. Cái này quy tắc vô cùng đơn giản. Ngay thẳng, cũng là cạnh tranh sinh tồn. Chọn ưu tú trúng tuyển. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Người yếu chỉ có bị đào thải phần. Đến đây dự thi người. Các ngươi báo lên chính mình tên, đại biểu hoàng triều nhận lấy thuộc về mình thân phận ngọc bài. Có này ngọc bài, có thể ghi chép các ngươi tại bên trong chiến trường viễn cổ thu hoạch tích phân. Đương nhiên, tại thời khắc nguy cơ, chỉ muốn các ngươi kích hoạt này ngọc bài, các ngươi liền có thể từ bên trong chiến trường viễn cổ truyền tống đi ra. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, các ngươi cũng liền mất đi bái nhập thập đại tông môn tư cách. Rất nhanh, cái này pho tượng khổng lồ hàng phía trước lên nhất điều trường long. chỉ cần đăng ký qua, nhỏ xuống một giọt tinh huyết đường trên ngọc bài liền có thể đem kích hoạt. Tiếp lấy liền có thể tiến vào chiến trường viễn cổ này. Giữa trưa, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ kia. Vừa tiến vào trong, bọn họ nhìn thấy là một cái cự đại truyền tống bình đài. 100 làm người tổ một, bọn họ trực tiếp liền sẽ bị truyền tống đến viễn cổ chiến trường một góc. Đây chính là viễn cổ chiến trường A. Trong này thiên địa nguyên khí tại sao như vậy mỏng manh A, Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào viễn cổ chiến trường, bọn họ liền phát hiện, chiến trường viễn cổ này linh khí không bình thường mỏng manh. Căn liền không thích hợp tu luyện, nơi này hẳn là một chỗ tàn phá thế giới. Thế giới đều bị đánh nát, lưu lại cổ chiến trường này. Tại bên trong chiến trường này có đại lượng viễn cổ cường giả tàn hồn ngưng tụ ra u linh. Chỉ cần đem cái này u linh đánh giết, liền có thể thu được một điểm tích lũy. Đoạn Lăng Phong tự nói, a, ngọc bài này lại có dạng này diệu dụng. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này thân phận ngọc bài lại có dạng này diệu dụng. Có thể biết có người nào đạt được bao nhiêu tích phân A tại Đoạn Lâm Phong thân phận lệnh bài bên. Trên, hắn vậy mà nhìn thấy, có người thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Tạm cư đứng đầu bảng, người này gọi Tống Bá. Không phải đâu, chúng ta vừa tiến vào chiến trường viễn cổ này, lại có người thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Thương mấy người cũng chú ý tới cái này thân phận, ngọc bài diệu dụng. Chỉ cần thu hoạch được 10 hạng đầu tích phân liền sẽ tại ngọc bài này trong cho thấy. Đây cũng là một loại khích lệ mọi người không ngừng mạnh lên, nhiều liệp sát một số u linh. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười hỏi, làm sao bây giờ? Trước điều tra một chút chiến trường viễn cổ này tình huống tại làm định nhớ. Đoạn Lăng Phong mở miệng, các ngươi là muốn cùng với chúng ta vẫn là tách đi ra đơn độc hành động? Đoạn Lăng Phong hướng về phía thập tam hoàng tử hỏi, ngươi không phải muốn chúng ta nghe theo mạng ngươi lệnh hành sự sao? Làm sao ngươi bỏ được thả chúng ta rời đi? Thập tam hoàng tử có chút không hiểu nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này, hiện tại còn không cần các ngươi đơn độc hành động liệp sát u linh tích phân. Chờ các ngươi tích phân lâu dài lại cùng chúng ta hợp thành hợp lại cùng nhau đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng cười nói. Đoạn Lăng Phong thật không nghĩ tới ngươi lại là như thế bỉ ổi một người. Ngươi vậy mà vọng nghĩ tới chúng ta giúp ngươi thủ săn lấy u linh thu hoạch tích phân. Ngươi tốt ngồi mát ăn bát vàng. Thập tam hoàng tử nghe Đoạn Lăng Phong vẽ nó là trong nháy mắt biến nhan sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà như thế bỉ ổi. Coi bọn họ là thương dùng. Đương nhiên, hắn tụ tập nhiều người như vậy. Nghe theo hắn hiệu lệnh. Một dạng cùng Đoạn Lăng Phong đánh một dạng chủ ý. Hắn muốn tại cái này hoàng triều đại chiến trong thu hoạch được tốt danh thứ. Dựa vào một mình hắn là căn liền không khả năng. Chỉ có thể tập hợp mọi người lực lượng. Bắt hắn cho đưa đến 100 người đứng đầu. Ngươi khẳng định là muốn lệch ra. Ta sẽ không mượn giúp đỡ bọn ngươi lực lượng. Ta chính là muốn thu tập hợp tích phân cũng là sẽ tự mình đi làm. Căn liền sẽ không muốn các ngươi tích phân. Ta làm như vậy là muốn nói cho các ngươi biết. Chờ đến cái này hoàng triều đại chiến hậu kỳ. Trong tay các ngươi đều tích lũy không ít tích phân. Nhất định sẽ bị còn lại hoàng triều người liệp sát. Chúng ta nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Có nhất định sức tự vệ. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi vất vả tích lũy tích phân bị người khác cướp đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Thập tam hoàng tử vẫn còn có chút không quá tin tưởng Đoạn Lăng Phong. Hắn sẽ có hảo tâm như vậy? Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thành. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,